Cao thủ địa cầu tại tiên giới, chương 63, phong bế bằng linh hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng mạch quyết là bí tịch tu luyện cũng như kỹ năng phóng thích nhị lực lượng. Mao Hữu Tài đã sớm xem qua nhưng không nghiên cứu sâu, hắn chỉ vay mượn những một ít gì đó có ích. Nhưng sau khi phát sinh chuyện dính bẫy ái tình lần này, hắn bắt đầu lại, hắn cảm thấy mình rất cần nghiên cứu rõ ngọn ngành. Một lần nghiên cứu từ từ, một số chỗ lúc trước không được coi trọng dần dần thấm vào đầu Mao Hữu Tài, sau đó trải qua sửa chữa chọn lọc, một khái niệm rõ ràng liền hiện ra trong đầu hắn. Từ miêu tả trong thăng mạch quyết hắn biết nhị lực lượng của cổ tu giả có 7 cảnh giới chính, điểm này giống với linh lực của hắn, nhưng cách phóng thích lại hoàn toàn khác nhau. Ban đầu chỉ có phóng thích linh hạt nhưng trải qua thời gian lâu dài mà cải biến thành nhị lực lượng rồi từ đây lại phân thành 4 cách phóng thích khác nhau. Loại thứ nhất nén lại rồi phóng. Cách này làm nhị lực lượng hiệu quả như một viên đạn, linh lực nhất chỉ của Mao Hữu Tài cũng từ loại kỹ năng phóng thích này mà sáng tạo ra. Loại thứ hai, phóng thích theo kiểu lực trường. Cách này vận dụng nhị lực lượng thành một lực trường cực mạnh, đem mục tiêu trong lực trường phong bế hoàn toàn. Phong bế hắn gặp trong lần dính bẫy vừa rồi chính là kiểu phóng thích này. Dung Huyêu, lực trường, các bạn có thể hiểu nó giống như định nghĩa của điện trường sau. Điện trường là môi trường tưởng tượng tồn tại xung quanh điện tích và nó tác dụng lực lên tất cả hạt mang điện đặt trong nó, tức là, nếu người có nhị lực lượng là điện tích y ta sẽ tác dụng nhị lực lượng. Lực điện, lên những người, vật mang điện, trong khu vực gần mình. Còn nếu hiểu theo nghĩa kiếm hiệp thì nôm na lực trường. Lĩnh vực, loại thứ ba, bùng nổ sau khi phóng thích, uy lực của cách này rất lớn, trong nháy mắt nó sẽ tạo ra hiệu quả như bom nổ. Nhớ lại trước kia ở tinh cầu 74, Phạm Địch Tác đã dùng cách này đánh lên mặt đất. Loại thứ tư, phóng thích kiểu hủy diệt hàng loạt, đây là kiểu phóng thích cao cấp nhất, có thể hủy diệt một vũ trụ mẫu hạm thậm chí cả một tinh cầu. Mà cách này cũng không phải chỉ có trong truyền thuyết, khi đạt tới cảnh giới thứ 7 của nhị lực lượng, dùng loại kỹ năng này cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm. Vô luận kỹ năng phóng thích thế nào, điều kiện tiên quyết của nó là phải có nhị lực lượng, nói cách khác cho dù ngươi có trong tay kỹ năng phóng thích nhưng nhị lực lượng không đủ mạnh thì ngươi căn bản không đạt được hiệu quả mong muốn. Cũng giống vậy, cùng kỹ năng phóng thích cùng thủ đoạn công kích nhưng cảnh giới tu vi khác nhau thì uy lực công kích khi phóng thích cũng khác nhau, tu vi càng cao uy lực càng lớn, điều này lại giống phóng thích linh lực. Suy nghĩ xong những chuyện này, Mao Hữu Tài lại trầm tư. Mọi chuyện từ nguyên thủy tiến hóa lên văn minh luôn luôn có nguyên nhân của nó, từ người tu chân thời đại nguyên thủy phát triển lên cổ tu giả, linh lực cũng biến thành nhị lực lượng, trong đó tất nhiên có nguyên nhân của nó, trước kia không biết nhưng theo thăng mạch quyết tựa hồ ta đã thấy được gì đó. Chiến tranh, đúng rồi, khẳng định là vì chiến tranh, chỉ có chiến tranh vũ trụ quy mô lớn mới buộc người tu chân nguyên thủy từ bỏ quá trình tu luyện thong thả và thủ đoạn tấn công ôn hòa, đem phương thức tu chân cùng hệ thống lực lượng cải biến lại. Bất quá, hoàn cảnh đã làm họ xem nhẹ ý nghĩa tu chân nguyên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là suy đoán có đúng sự thật hay không, lần nghiên cứu thăng mạch quyết này Mao Hữu Tài đã có thu hoạch rất lớn, dung nhập 4 kiểu phóng thích nhị lực lượng vào phóng thích linh lực trở thành yêu cầu bức thiết của hắn. Trong lòng đã có chủ ý, Mao Hữu Tài lập tức đi tới một vách tường, trên vách tường kia có treo một đồng hồ. Chủ nhân, ngài muốn làm gì? Tiểu Phi hỏi, Mao Hữu Tài không trả lời, chỉ đem linh lực phát tán ra xung quanh, hình thành một trường linh lực nho nhỏ, sau đó chăm chú nhìn không chớp mắt vào đồng hồ trên trường. Mao Hữu Tài nhìn như bất động, nhưng trên thực tế đang có hành động lớn, trong linh hồ, linh lực được phóng thích với quy mô chưa từng có trước đây. Lực trường phóng thích, mặc dù cũng là phóng thích lực trường nhị lực lượng, nhưng đã trải qua cải biến trở thành kỹ năng phóng thích linh lực. Như vậy, có thể đạt được mục đích phong bế không? Một phút trôi qua, chủ nhân, có phải người đã làm sai chuyện gì nên quay mặt vào tường sám hối không? Kết hợp với những gì đã thấy trước kia, Tiểu Phi đoán được chủ nhân quá cường đại, không phải đã đi cưỡng gian học viên cổ tu giả Hỏa Hương Nhi rồi chứ. Ai, như vậy là phiền phức lớn rồi. 2 phút trôi qua, lực trường của Mao Hữu Tài giống như một cái lưới lớn không ngừng phong bế tác dụng lên từng linh kiện của đồng hồ, bao gồm cả những bánh răng bên trong. 5 phút trôi qua, đồng hồ trên vách đột nhiên yên lặng, kim giờ, kim phút và cả kim giây đều ngừng hoạt động. Ha ha, ta thành công rồi. Mao Hữu Tài đột ngột hoan hô, đây là phóng thích nhị lực lượng để phong bế, tuy hắn không có nhị lực lượng nhưng hắn có linh lực mạnh hơn nhị lực lượng mọi mặt. Chỉ cần có linh lực, chuyện nhị lực lượng làm được căn bản không thể làm khó hắn. Chủ nhân, thành công cái gì vậy? Tiểu Phi và Tiểu Công đều bị dọa nhảy dựng, làm chuyện của các ngươi đi, lúc ta tu luyện ai quấy rầy ta sẽ phong bế kẻ đó. Những buồn bực trước đây đã tan biến, tâm tình Mao Hữu Tài tốt hơn một chút. Tiểu Phi và Tiểu Công đều chán nản quay lại công việc. Trong ký ức của hai con khôi yêu này, Mao Hữu Tài chính là trời, Mao Hữu Tài chính là chúa tể của các vị thần, cho nên mệnh lệnh của hắn chúng vạn vạn lần không dám vi phạm. Thời gian tiếp theo, Mao Hữu Tài bắt đầu tu luyện linh lực, sau mỗi lần kết thúc hắn đều tự tìm hiểu kỹ năng phóng thích linh lực, có ý tưởng là sau đó thử nghiệm thực tiễn. Kết quả là, đêm kế tiếp, đồng hồ trên vách ngừng lại rồi chạy, chạy rồi lại dừng, thời gian so với bình thường đã chậm hơn rất nhiều. Cái đó cũng chưa tính là gì, một số vật nhỏ trong phòng như chén trà gì đó, hơi một chút không để ý liền bị linh lực nhất chỉ phá hủy, vách tường xung quanh tan nát thành một đống hỗn độn. Sau khi tu vi linh lực tiến vào hóa hư cấp, linh lực nhất chỉ đương nhiên cũng tiến một bước dài, Mao Hữu Tài thích thú bắn phá xung quanh nhưng khổ nhất là hai khôi yêu Tiểu Công và Tiểu Phi, hai đứa quả thật đang mạo hiểm làm việc trong mưa bom bão đạn mà ác thay chủ nhân bá đạo lại không cho chúng lên tiếng. Cách chương.